Chương 178, đoạn. Hạ Hạ hai vị đều là thật có nhã hứng không biết quá mấy canh giờ. Ngay tại Quách Phong hai người chờ Thiếu Kiên nhẫn lúc, một đạo sang sảng tiếng cười truyền đến. Làm sao sẽ như thế chi chậm? Hại chúng ta chờ thời gian dài như vậy. Phong Minh tính khí có vẻ hơi nôn nóng, thấy Chu Hùng vừa đến liền trực tiếp chất vấn. Ta đây không phải tới sao? Chính là không biết cái gọi là chuyện gì, một mực muốn tuyển chọn ở cái địa phương này. Chu Hùng cười nhạt một tiếng, ánh mắt quét mắt bốn phía, lông mày nhưng nhíu chặt lên. Ngươi nên rất rõ ràng, đã ngươi không muốn mở miệng, vậy ta liền trực tiếp làm rõ. Hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong không có quá nhiều phí lời. Nhìn thẳng Chu Hùng, Quách Phong nói. Làm một chữ cuối cùng hạ xuống lúc, một luồng mênh mông khí tức trong khoảnh khắc bao phủ thiên địa, lại càng là có mãnh liệt sát ý đầy dây. Quách Phong hai con mắt. Cha cha, Quách huynh, nhanh như vậy liền không nhịn được sao? Bất quá chỉ bằng ngươi những người kia thật có thể đủ cùng ta đánh nhau trôn trôn tránh tránh cũng đi ra đi đối phương làm rõ. Chu Hùng cu nở dê dần dần mà thu lại nụ cười, âm thanh lạnh lùng nói. Nương theo lấy Chu Hùng một tiếng hạ xuống, lục tục không còn có mười mấy vị cao thủ bước qua hư không mà đến, đứng ở Quách Phong phía sau. Vừa có mười mấy vị người đồng dạng đạp khoảng không mà đến, xuất hiện ở Chu Hùng phía sau. Thử xem có thể biết rõ. Quách Phong ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hùng, cười lạnh một tiếng. Nếu là liền mười mấy người này, chỉ sợ ngươi muốn thua, ngươi sớm tới tìm thời gian nên không mang theo ngươi quân đội chứ. Những người này xuất hiện, cũng không có cho Chu Hùng tạo thành bao lớn áp lực, như cũng là thong dong bình tĩnh. Thật sao, hay là ngươi quân đội cũng tới không nơi này? Quách Phong lại là nhếch miệng nở nụ cười. Trong thanh âm bao hàm thâm ý, ngươi đối phương nói nhất thời để Chu Hùng có một tia dự cảm không tốt, ngưng thần nhìn phía phương xa. Quá chốc lát, lại lần nữa xoay đầu lại, chỉ bất quá thần sắc trên mặt trơn nên âm trầm rất nhiều. Ngược lại là ta coi thường ngươi, lại sẽ lấy loại này phương pháp đem ta quân đội ngăn cản hạ xuống ngay tại vừa. Quân đội mình ngươi nơi này còn có 5 dặm đường chính lúc, lại bị khác một đội quân ngăn cản hạ xuống, mà đội quân Na Y giống như là từ lâu chuẩn bị kỹ càng giống như vậy. Đột nhiên bỗng dưng xuất hiện. Vậy sẽ khiến Chu Hùng sắc mặt khó chịu đồng thời, cũng có chút nghi hoặc, hắn nhớ rõ ràng Quách Phong quân đội đứng ở quân doanh bên trong, sao sẽ lấy như thế nhanh chóng độ xuất hiện ở chỗ đó. Vậy sẽ khiến Chu Hùng nghĩ mãi mà không ra hiện tại nơi này cũng chỉ có chúng ta những người này mười mấy năm ân oán, cũng nên là thời điểm làm cái đoạn từng bước một mà đi về phía trước. Quách Phong nhìn kỹ người Chu Hùng chậm rãi nói. Mỗi một chữ hạ xuống, từng cái bước chân đạp xuống, cũng nương theo lấy Quách Phong khí thế một chút tăng trưởng. Đến cái kia một chữ cuối cùng hạ xuống thời gian, khí thế đã tăng trưởng đến đỉnh điểm, một luồng khiến lòng run sợ lực lượng, để Chu Hùng sinh sau đám người kia không nhịn được lùi về sau 3 bước. Các ngươi Quách gia tích xúc thế quyết cũng là đồ tốt, lại để ngươi chiến lực cứ thế mà tăng trưởng 3 phần, đáng tiếc cái này trùng quy không phải là ngươi lực lượng, mượn tới lực lượng lại có thể nào cùng mình lực lượng so với đây. Chu Hùng cười lạnh một tiếng. Đối mặt với đối phương cái kia không ngừng tăng cường khí thế, thân thể vẫn không nhúc nhích. Gần giống như mặc ngươi sóng to gió lớn, ta vẫn như cũ ngạo nghệ đứng sừng sững ít nói nhảm, mà đến nhất chiến Quách Phong trong mắt lóe ra phong mang, hừ lạnh một tiếng. Nói xong thời gian, dĩ nhiên xuất hiện ở xích hà trên hồ khoảng không. Sao phải sợ nhất chiến Chu Hùng thả người nhảy một cao y, đứng ở Quách Phong đối diện. Hai người nhìn nhau, không có quá nhiều phí lời. Cùng bạo linh lực liền đã chút xuống. Ở hai người bắt đầu động thủ lúc, những người còn lại cũng phân biệt tìm tơ y từng người đối thủ, một hồi hôn chiến kéo dài màn che. Bởi Quách Phong cùng Chu Hùng trong lúc đó chiến đấu, hắn cũng không thể nhúng tay, vì thế Phong Minh QNZ bắt đầu tìm kiếm lấy đối thủ mình. Thật không tiện, Phong Nguyên Soái, đối thủ của ngươi là tại hạ ngay tại Phong Minh vừa muốn cùng một vị so với thực lực mình thấp hơn 3, 4 trọng tướng sĩ giao chiến lúc. Bên thai lại chuyển tới một thanh âm. Một vị thân mang thanh sam thanh niên đứng ở nguyên bản vị kia tướng sĩ vị trí. Diệp Vân Bằng, khó nói ngươi cũng phải nhúng tay nơi này sự tình. Nhìn người kia, Phong Minh khẽ to mày, không nhịn được quát. Hán phi thường rõ ràng người này trước mặt thân phận chân thật, cung phụng Đường trưởng lão. Tuy nhiên bây giờ cũng coi là Chu Hùng thủ hạ nửa cái quân sư, vốn lờ y thân phận của hắn cũng không thể đủ nhúng tay quân doanh trong lúc đó chiến tranh. Nhưng rõ ràng, đối phương là cố ý muốn nhúng tay chuyện này, vậy sẽ khiến hắn không thể không đặc biệt đối xử. Cung phụng Đường trưởng lão, đặc biệt còn là một vị luyện dược sư, nếu như bởi vậy đem trọng thương hoặc là chết đưa vào chỗ chết, coi như là có miễn tử kim bài, mình cũng vô pháp chết tử tế ma ma tức tức. Phong Nguyên Soái chẳng lẽ là sợ hay sao thấy đối phương chậm chạp chưa từng động thủ, Diệp Vân Bằng cười nhạo một tiếng. Đã như vậy, đắc tội không tiếp tục do dự tiếp, nhìn phía Diệp Vân Bằng, ánh mắt trơn lên sắc bén. Giữa khoảng không bên trên, hai đạo quang ảnh nhanh như tia chớp đất không đoạn giao phong. Mỗi một lần giao thủ, đều là dẫn không gian đập vỡ tan, linh khí hỗn loạn. Đến bọn họ bước đi này, đã rất gần với thiên nhân chi cảnh, có uy năng, tuyệt đối không phải là tầm thường phá hư cảnh võ giả có khả năng so với. Ha ha, quả nhiên là vui sướng tràn trề, ngươi và ta trong lúc đó đã lâu chưa từng như vậy vui sướng chiến đấu, không nghĩ tới thời gian qua đi thời gian dài như vậy, thực lực ngươi như cũng là cường hãn như vậy, không trung truyền đến Chu Hùng cái kia tùy ý tiếng cười. Đúng vậy à, từ khi ta thân muội muội chết vào tay ngươi, ngươi và ta trong lúc đó liền từ này ân đoạn nghĩa tuyệt, hôm nay ta liền đem ngươi chém giết ở đây, lấy gọi là muội muội ta trên trời có linh thiêng, lại là một thanh âm truyền đến, chỉ bất quá trong thanh âm lại là mang đầy Quách Phong lửa giận. Nương theo lấy thanh âm hắn hạ xuống, giữa hai người giao thủ tựa hồ cũng biến thành càng nhanh chóng, hiển nhiên là có người không ngừng đang sử dụng công kích. Ha ha, người làm việc lớn cần làm không câu nệ tiểu tiết. Hà tất vì là một người phụ nữ mà từ bỏ ta con đường làm quan đây, Chu Hùng thanh âm lần thứ hai truyền đến, mang theo vài phần chọc giận Quách Phong ý tứ. Người muốn chết rất nhanh, nương theo mà đến là Quách Phong phẫn nộ tiếng gào. Lúc này Quách Phong từ lâu hai mắt đỏ thẫm, đờ ơ y mục đích sắc ý, đầy dây hắn hai mắt. Chính là xâm chiếm hắn toàn bộ não hải duy nhất muội muội, trước khi chết còn đần độn tin tưởng nam nhân kia. Bây giờ lần thứ hai nghe được lúc. Nhưng La Đu Nở Dê Phương hời hợt Dô Nở Dê như lời nói. Một câu nói này, phảng phất triệt để thiêu đốt Quách Phong bên trong lửa giận trong lòng. Giống như lôi đỉnh công kích, không ngừng hạ xuống, bước Chu Hùng không ngừng lui về phía sau. Ai, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, phương pháp nha, đứng ở mấy ngàn trượng cao khoảng không. Một bóng đen mở mở như ẩn như hiện, chính là Duân Tu. Phía dưới chiến đấu, hắn tự nhiên xem rõ rõ ràng ràng, cũng làm cho hắn khẽ cau mày. Hắn phi thường rõ ràng, dư A theo như vậy công kích tới, Quách Phong sớm muộn sẽ bị dây dưa đến chết, nhưng trái lại Chu Hùng, nhưng cũng sẽ không có bao lớn tổn thương. Nay cùng thống lĩnh nguyên kế hoạch cũng không tương xứng, chỉ là hiện tại lại không có phương pháp động thủ. Vậy sẽ khiến Duẫn Tu phi thường khó chịu ai, hy vọng thống lĩnh có thể tới đi, nếu là đến, hắn cũng sẽ không sẽ phiền não như vậy, bất chi bất giác Duẫn Tu thở dài một tiếng. Ngày hôm qua không có Trương Mơ Y. Điểm ấy vô cùng có lỗi, chủ yếu là thật sự quá vây khốn. Rạng sáng 1-2 điểm Trương Mơ Y, không có cách nào, hy vọng mọi người đều có thể thông cảm một hồi tác giả quân đi. Có chuyện quan trọng, giả hôm nay phát sinh một cái rất chuyện quan trọng, thậm chí quan hệ đến tác giả quân tương lai học nghiệp, vấn đề chuyện này rất nghiêm trọng, cũng là ngày hôm nay mới biết rõ. Hiện tại toàn bộ phòng ngủ cũng đang thảo luận chuyện này. Xin lỗi các vị các huynh đệ tỉ muội, vô cùng có lỗi.